Grip bác sĩ lẩm bẩm. Hắn liền kết luận như vậy, Kusan Lâm cùng Son Goku có thể đối phó được đại ma vương Pocono. Krillin cùng Goku quả thực rất khủng bố. Bất quá bọn họ hiện tại phong ấn lực lượng. Tình huống như thế nào liền khó nói. Bulma lao ra gian nhà, đồng thời lấy ra một viên bao con nhộng. Bulma, ngươi đi đâu vậy? Tìm Krillin, nhưng là ngươi không có điện thoại của hắn làm sao tìm được? Ta nhớ ra rồi, hắn hôm nay có một đổ ước, là ở cơm tẻ nước kiệt thạch đảo rút kiếm đàn tràng. Đi vào trong đó nhất định có thể tìm hắn. Bulma ra khỏi gian nhà, mở ra màu vàng máy bay tư nhân xông lên trời. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.